Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4272, Điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Sung Tiêu tự lẩm bẩm, mầu nữ thoáng cân nhắc rồi nói tiếp. Trải qua mấy chục triệu năm, Hoa tộc cuối cùng cũng có tư cách trở về, mục đích của người này đã đạt được, phòng chừng không bao lâu nữa sẽ xưng đế thôi. Điện hạ, Vũ tộc của chúng ta. Vũ Sung Tiêu lắc đầu. Chỉ một đại lục hỗn độn còn con vẫn chưa lọt nổi vào mắt vũ tộc chúng ta. Nếu năm đó không phải vũ tộc không có hứng thú, ngươi tưởng rằng lục thiên thần có thể ngồi lên chiếc ghế thần quân hỗn độn đó sao? Nói đoạn, đôi mắt xinh đẹp của Vũ Sung Tiêu trở nên thâm trầm, nhìn về hướng thế giới bản nguyên mà nói. Mục tiêu của vũ tộc chúng ta vẫn luôn là thế giới bản nguyên, đại lục hỗn độn, cứ để mặc bọn họ tranh đấu đi, ha ha, chúng ta cũng nên tới thiên giới đảo rồi. Vũ Sung Tiêu chậm rãi đứng dậy, một bộ giáp vàng bên cạnh bay tới, khéo léo che giấu đi dáng vẻ của cặp núi đôi đáng tự hào kia, trở thành bộ ngực bằng phẳng của một người đàn ông. Thông báo cho Tiêu Phi Yên tới đây đi, tôi có chuyện cần nói với bà ta. Diệp Bắc Minh dặn dò Nghê Hoàng hai câu xong liền đẩy ra cánh cửa của Hoa tộc tổ địa rồi đi vào. Ánh mắt của Nghê Hoàng trở nên nghiêm túc. Diệp Bắc Minh lúc này gọi Tiêu Phi Yên trở lại đại khái là vì muốn thay thế Lục Thiên Thần. Thậm chí cô ta còn đoán được anh muốn thành lập một thần quốc cho Hoa tộc. Bạn đang đọc truyện ở trên azz.vn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.